Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, phụ tử gặp nhau. Tại Quỷ Sai dẫn đi gặp Liro trên đường, Linh trong lòng còn đang suy nghĩ lấy Diêm Vương đã nói. Ngoặc kép, đáp án ngay tại chính ngươi trong đầu. Ngươi hy vọng ngươi là ai? Ngươi chính là ai? Quy tiến sĩ vẫn là về tới bồi dưỡng châu bên trong. Hắn vốn là muốn tránh đi loại trường hợp này tới, nhưng không thể không trở về. Diêm Vương nói rõ lý do đây là bởi vì hắn sát bên lò bát quái thời gian quá lâu. Không cách nào thời gian dài, cự ly xa rời đi lò bát quái. Linh nhìn xem hai bên đường mênh mang biển mây, cảm thấy kỳ thật địa phủ cũng không tệ lắm. Mặt trời là nhìn không thấy, thời tiết tựa như là nhân gian trời đầy mây. Cũng không có nhân gian truyền nói như vậy âm khí nặng nề. Quỷ Sai vừa lái xe, một bên theo trong xe kính chiếu hậu quan sát Linh. Thấy Linh đang nhìn ngoài cửa sổ biển mây, nhắc nhở, đây là âm phủ biển mây, rất nổi danh, hàng năm đều có không ít nhân viên thần chức đến chỗ này phủ du lịch. Liền là chuyên môn tới quay cái này biển mây tới phát bằng hữu vòng. Cũng là phải cẩn thận, ngàn vạn không thể rớt xuống mây. Mây phía dưới liền là địa ngục, rơi xuống liền vĩnh viễn không về được. Linh thấy đường cũng không rộng, chỉ miễn cưỡng coi là hai làn xe. Hai phía cũng không có rào chắn, ngồi xổm ở đường vừa đưa tay liền có thể sờ lấy mây. Không khỏi nhớ tới Diêm Vương nói qua, rất nhiều quỷ sai tình nguyện đem chính mình xung quân đi địa ngục. Đoán chừng liền là thông qua nhảy xuống biển loại phương thức này. Xe tại một cánh cửa lớn trước ngừng hướng. Cửa chính hai bên tường vây ước cao 2 mét. Chiều dài liếc mắt đều trông không đến đầu. Vừa mới tới thời điểm, theo thấy tường vây bắt đầu đến này cánh cửa lớn, Linh dự tính ít nhất mở có 1-5 phút đồng hồ. Tường vây bên trong là lít nha lít nhít cao lầu. Linh đi theo quỷ sai đi vào trước cửa. Cửa chính hai phía đều có một cái đứng yên thủ vệ. Tướng mạo khí chất vô cùng phù hợp địa phủ. Dáng dấp hung thần ác sát. Quỷ sai dẫn Linh tiến vào cửa chính. Đi vào một cái phòng khách. Đại sảnh thiết kế liền cùng nhân gian ngân hàng có chút tương tự. Có quầy hàng, cũng phải dẫn hào xếp hàng. Linh nhận một cái hết sức may mắn dãy số. Số 748. Dãy số trên tờ giấy viết. Đằng trước xếp hàng chờ đợi có hai quỷ. Rất nhanh đến phiên Linh. Quỷ sai tiến lên đem Diêm Vương cho bảng hiệu đẩy tới. Nhân viên công tác rất nhanh cho làm xong thủ tục. Cho một tấm thẻ từ cho Linh. Quỷ sai mang nữa Linh. Bằng vào tấm thẻ từ kia. Trải qua mấy đạo cửa ải. Đi vào một tòa đại lâu đại sảnh. Ngồi thang máy đi tới 48 tầng. Đi tới cuối hành lang nói. Liền là gian phòng này. Ngươi cầm lấy thẻ đi vào đi. Ta dưới lầu đại sảnh chờ ngươi. Linh tạ ơn quỷ sai, dùng thẻ từ trên cửa khóa điện tử lên tích một thoáng. Khai môn tiến vào, Linh đi vào liền ngây ngẩn cả người. Lai lịch cần đi qua từng đạo cửa ải. Linh trong lòng tựa hồ cũng tại trải qua lần lượt chướng ngại giải trừ. Mà ở đẩy cửa ra về sau, Linh biết mình không cần lại hiểu cái gì chướng ngại. Tại Linh trước mặt là một tòa đảo. Lần đầu tiên nhìn qua, cũng cảm giác hòn đảo này cùng Thượng Huyền Nguyệt đảo hết sức tương tự. Mặc dù trên đảo kiến trúc cùng Thượng Huyền Nguyệt trên đảo hoàn toàn khác biệt. Ở đây phần lớn là cổ kiến trúc, khúc chiết hành lang, đình đài lầu các, ngói xanh tường trắng, liễu xanh thanh trúc, nhìn qua vô cùng đẹp mắt, dễ chịu. Chỉ có ở trên đảo vị trí trung tâm, có hai tiến vào nhà ngói làm thành một cái viện, nhìn qua là mới xây. Phong cách cũng cùng toàn bộ trên đảo cái khác kiểu kiến trúc không quá phối hợp. Mà ở Linh trong mắt, cái viện này mới là trên cái đảo này xinh đẹp nhất kiến trúc. Sân nhỏ đại môn phía trên treo một tấm bảng. Huyền Minh đảo nhà hàng. Liro giữa trưa làm xong sau. Bình thường đều sẽ pha một chén trà đậm. Nằm tại từ quán cơm cổng gốc cây dưới trên ghế nằm. Đốt một điếu thuốc ngon lành là đánh lên mấy ngụm. Hút thuốc xong. Uống xong nước trà về sau, lại ngủ một giấc, ngủ hơn một giờ về sau, tỉnh lại bận việc đến đâu, làm bữa tối làm chuẩn bị, nếu như gặp phải mưa gió thời tiết, liền trong phòng nghỉ ngơi. Hôm nay ở trên đảo rất kỳ quái, một cái du khách đều không có. Cũng là đây đối với Liro tới nói cũng không có ảnh hưởng. Đến thời gian như cũ tại gốc cây dưới trên ghế nằm ngủ trưa. Liro trong giấc mộng, mộng thấy con trai đã lớn lên trưởng thành, dáng dấp cao cao to to, ăn mặc một thân vàng màu sắc quần áo đi vào trước mặt mình. Bộ quần áo này kiểu dáng cùng năm đó Quy Tiên Nhân đưa cho hắn bộ kia giống như đúc. Chỉ là trước ngực trái cái kia, rùa, chữ đổi thành, lâm, chữ. Liro trông thấy Linh ngồi xổm ở trước mặt mình, lệ rơi đầy mặt. Liro kìm lòng không đặng đưa tay đi lau sạch con trai nước mắt. Cũng mỉm cười nói, tiểu Linh, người trưởng thành, đừng khóc, ba ba thật cao hứng. Người có khả năng chiếu cố tốt chính mình. Ba ba mỗi ngày đều tại hướng lên trời thần cầu nguyện. Hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đa tạ thiên thần thỏa mãn nguyện vọng của ta. Linh nắm Liro thô giáp tay. Nhịn không được nói. Ba ba, kỳ thật, nhưng thật ra là Diêm Vương đại nhân để cho ta khỏe mạnh trưởng thành. Liro nghe được câu trả lời này, ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm Diêm Vương không phải muốn mạng người sao? Làm sao còn sẽ cho người khỏe mạnh trưởng thành? Lập tức kịp phản ứng. Này giống như không phải là mộng. Liro dụi dụi con mắt, không thể tin được nói. Tiểu Linh, thật là ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cũng chạy đến địa phủ tới. Chẳng lẽ, ngươi cũng đã chết? Thấy Linh nhẹ gật đầu. Liro chớp mắt, hôn mê bất tỉnh. Linh biết Liro đây là kinh hãi vượt quá giới hạn, cũng không có trở ngại. Đem hắn phù chính nằm xong về sau, Linh đi vào trong sân, lại phát hiện bên trong tất cả vật phẩm, bài trí, gần như đều cùng Thượng Huyền Nguyệt trên đảo giống như đúc. Cũng không biết hắn là từ đâu lấy tới những thứ này. Linh tiến vào trong sân về sau, nước mắt vẫn không ngừng qua. Cũng không biết vì cái gì người chết sẽ còn có nhiều như vậy nước mắt. Ra sân nhỏ trở lại Liro bên người. Linh bóp bóp Liro người bên trong. Tỉnh lại hắn. Thấy Liro một tỉnh lại. Linh dùng thật nhanh ngữ tốc nói. Cha ngươi không cần lo lắng. Ta rất nhanh liền có khả năng phục sinh trở lại nhân gian. Liro khẽ giật mình. Cái gì? Đợi Linh lại dùng chậm một chút ngữ tốc nói rõ ràng về sau. Hắn giật mình, lại suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Linh vịn Liro nằm xong, nói ra, cha ngươi trước đừng kích động, nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói. Chờ ta nói xong ngươi liền hiểu. Thế là Linh đem chính mình phát hiện Liro cùng Hạ Minh Châu gặp. Bất chắc bắt đầu, mãi cho đến vừa rồi đi qua toàn bộ nói một lần. Ngoại trừ đem linh hồn là đến từ một chỗ khác bóng sự tình cho che giấu. Những chuyện khác trên cơ bản toàn bộ đỡ ra. Linh sau khi nói xong thấy miệng đắng lưỡi khô, đem bên cạnh Liro trong ấm trà nước trà uống mấy ngụm lớn. Uống xong lau miệng, thống khoái mà nói, vẫn là cái mùi này chính tông nhất. Linh đang nói hắn cùng Lục Huyễn Đồng quy vu tận thời điểm, chỉ là hời hợt nói một lần, lập tức liền nói đi tới địa phủ sự tình. Thế nhưng Liro trong lòng rất rõ ràng, trong đó chắc chắn phát sinh thảm liệt chiến đấu. Liro lo lắng mà nói. Tiểu Linh, ngươi đã hoàn toàn làm được. Thậm chí vượt ra khỏi tên ngươi đại biểu hàm nghĩa. Ba ba vì ngươi thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Chỉ là, những cái kia tinh tế cường đạo quá lợi hại. Ngươi, chấm ngoặc kép. Linh nhìn xem Liro, ánh mắt trong veo. Cha, ngươi đã nói. Làm người nhất định phải nhiều làm việc thiện. Nhiều tích đức. Nhiều làm việc thiện, nhiều tích đức, này 8 cái chữ ta một mực nhớ ở trong lòng. Liro khẽ giật mình, cười mắng, tiểu hỗn đản, làm cha ngươi không biết số A. Này nơi nào là 8 cái chữ, rõ ràng là 7 cái chữ. Linh hì hì cười một tiếng, hì hì, đúng, cha, nơi này là chuyện gì xảy ra, làm sao như vậy giống nhà chúng ta. Còn có, ngươi là làm sao tới được nơi này. Liro lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta một lúc tỉnh lại, chính là chỗ này, ta còn đang kỳ quái đây là địa phương nào thời điểm. Tới một cái quỷ sai, nói với ta một chút tình huống, sau đó nói, căn cứ ta khi còn sống góp nhặt đến công đức, có thể đổi lấy phần này Huyền Minh đảo nhà hàng đầu bếp kiêm phục vụ viên kiêm công nhân vệ sinh. Làm việc, hỏi ta đổi vẫn là không đổi. Ta làm sao lại cự tuyệt? Đương nhiên đáp ứng thay đổi. Linh cảm thán một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là đầu tiên chỗ để dành tới công đức sao? Hai cha con mấy năm không gặp, có quá nhiều lời nói mong muốn nói. Nửa đường Liro đi đuổi việc mấy cái sở trường thức ăn ngon. Lấy hai bình rượu tới. Hai người vừa ăn vừa uống một bên trò chuyện. Uống đến lúc này, Linh chợt nhớ tới nói. Đúng rồi cha, một năm đằng sau chúng ta cùng một chỗ phục sinh a. Rồng thiêng là có thể đồng thời khiến cho nhiều người cùng một chỗ phục sinh. Liro ngây người một, lúc nói, phục sinh, ta cũng có thể phục sinh sao? Lần trước quỷ sai nói công đức của ta đã về không? Linh khẳng định nói, đương nhiên là có thể. Đây chính là Diêm Vương đại nhân đáp ứng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đến lúc đó chúng ta đều có thể phục sinh. Liro nghe vậy một kích động vỗ bàn một cái. Lớn tiếng nói nhảm, này còn có không nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý. Ở đây mặc dù tốt, nhưng trong này so ra mà vượt nhà chúng ta tốt. Uống một chén. Có này chuyện tốt hẳn là chúc mừng. Linh uống xong một lần nữa cho rót. Nhìn một chút trên mặt hưng phấn không thôi Liro. Tiểu tâm rực rực nói. Cha, cái kia, ta làm sao không thấy. Chấm ngoặc kép. Linh hiện tại là hai hợp một linh hồn, bởi vì cùng Liro có hơn 10 năm phụ tử tình cảm. Linh hồn dung hợp lẫn nhau về sau, cũng không biết tiêu trừ sạch này hơn 10 năm tình cảm. Mà lại Liro hiện tại số tuổi, cho dù một cái khác vũ trụ cái kia cái linh hồn trước khi chết số tuổi, quát lên cũng không có áp lực chút nào. Nhưng là đối với Hạ Minh Châu, hiện tại Linh cũng rất khó lại hô lên cái chữ kia đến. Dù sao hai cái linh hồn đối với nữ nhân này đều là giống nhau lạ lẫm. Liro nhìn xem Linh, nghiêm túc nói, Tiểu Linh, có một số việc đi qua liền đi qua, ta sẽ không lại xoắn suýt đi qua, cũng không hy vọng ngươi bởi vì ta mà xoắn suýt đi qua. Hiện tại chúng ta có tràn ngập hy vọng tương lai, ta nghĩ chúng ta cần phải làm là qua tốt hiện tại. Triển vọng tương lai, đến, lại uống. Lại uống, Linh nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.